Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hà. Chương 1490, đây là tiên thiên tạo hóa đan hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của cậu ta chắc ở khoảng cảnh giới võ tôn gì đó. Bản thân thực lực của cậu ta không mạnh, tất cả đều dựa vào thanh kiếm này cả. Chấm chấm, đại trưởng lão thốt ra câu cuối cùng. Chúng tôi nghi ngờ rằng đây là một thanh thần khí. Cả đại sảnh yên tĩnh, dầm, ngay sau đó, vô số người hừng hực nhìn chằm chằm kiếm đoạn long. Đoạn long ư, thần khí, bọn họ thở hổn hển, hô hấp trở nên dồn dập, trong ánh mắt chúng tràn ngập lòng tham. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng đó. Á, làm sao đó, cả lũ hết hồn, không nhịn được bèn quay đầu lại nhìn. Chấm chấm, trong mắt chúng hiện lên hình bóng một ông lão. Cơ thể lão già đó bốc cháy hừng hực, chẳng mấy chốc đã biến thành một người lửa. Trịnh trưởng lão, ông bị sao thế? Đại trưởng lão quát lên, mau dập lửa. Trước khi chết, trịnh trưởng lão kêu thảm rằng, nhà họ trịnh đã xảy ra chuyện rồi. Huyết mạch chú sát. Nó có thể khiến tất cả những người có cùng huyết thống nhìn thấy cảnh tượng những người thân trong tộc khi chết. Từ đó nguyền rủa người khác. Chấm chấm, nhà họ Trịnh Hà, mọi người nhìn nhau chết lặng. Đại trưởng lão quát, mau phái người đến nhà họ Trịnh xem thử. Tầng 10 tháp càn khôn trấn ngục. Trong lĩnh vực thời gian, Diệp Bắc Minh cầm một viên đan dược trong tay hỏi. Đây là tiên thiên tạo hóa đan hà. Cách chương.